Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chương 822. Không chút do dự đi Ryan. Enrique lời nói để Kim Tiger tức giận rồi. Dembele là lão tử cầu thủ, lão tử vui lòng hắn đánh chủ lực vẫn là dự bị. Cùng các ngươi Barca có nửa xu quan hệ. Ở tiếp nhận nước Anh truyền thông phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger không khỏi mở miệng phản kích. Nếu như Enrique cảm thấy Dembele ở Barca có thể đánh thủ phát, như vậy ta chỉ có thể nói Barca thực lực có hạn. Đừng nói là Dembele rồi, liền xem như đem Barca cầu thủ đều cầm tới MU đến, cũng chỉ có thể cho chúng ta cầu thủ đánh dự bị. Kim Tiger cái này một lời nói càng là đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên đứng ra là Messi fan hâm mộ, bởi vì Kim Tiger nói Barca toàn đội, nó bên trong nhân vật thủ lĩnh chính là Messi. Kim Tiger ngươi cái SB, ngươi dựa vào cái gì xem thường nhà chúng ta Messi? MU toàn đội cộng lại cũng không sánh nổi Messi. MU 7 quan vương chó má. Năm nay chúng ta Messi liền có thể cầm tới 7 quan vương. Nhằm vào Kim Tiger có chút khiêu khích, Enrique vậy chế giễu lại. MU năm ngoái lấy được xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Cái này rất làm cho người khác tôn trọng, nhưng là ta cảm thấy Kim Tiger cũng hẳn là đi tôn trọng người khác. Dạng này mới là một cái châu Âu đỉnh cấp nhà giàu vốn có hành động. Kim Tiger vậy không chút nào yếu ghê. Ở tiếp nhận Manchester tin tức vãn báo hô bài tin tức thời điểm, hắn cười lạnh nói, nói lên tôn trọng, Barca thế nhưng là làm được rất đúng chỗ. Bọn họ 10 phần tôn trọng sau lưng du thuyết Fabregas, sau đó từ Arsenal cưỡng ép đào đi rồi bọn họ đã từng đội trưởng. Thậm chí vì rồi đè thấp giá cả để cầu thủ chính mình rút 500 vạn euro chuyển nhượng phí. Còn có từ Liverpool đào đi Suarez thời điểm, cũng là 10 phần tôn trọng luân phiên ở sau lưng giở trò. Để Liverpool nguyên khí đại thương, năm nay mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, bọn họ cũng là rất tôn trọng MU. Thậm chí để Dembele chơi thôi huấn trò xiếc, Barca tôn trọng người thủ Pháp, còn thật là khiến người ta bội phục a. Kim Tiger fan này liền nói móc mang châm chọc lời nói, để hắn nghênh đón một vòng mới Barca fan hâm mộ vây công. Bất quá lần này Kim Tiger lại nhiều rồi một chút minh hữu. Ở trên Internet rất nhiều Arsenal cùng Liverpool fan hâm mộ đều đứng ra trợ giúp Kim Tiger. Barca luôn luôn vô sỉ như vậy, chúng ta đã bị bọn họ đào đi 3 cái đội trưởng. Trên lầu The Gunner huynh đệ tốt khổ cực. Bất quá chúng ta đương ra ngôi sao cầu thủ Mascherano cùng Suarez cũng là bị bọn họ lừa gạt đi. MU lão thiết, lần này chúng ta Premier League fan hâm mộ cùng các ngươi đứng đội cùng một chỗ mắng Barca. Lần này các ngươi nhất định phải đem bọn hắn đào thải ra Champions League. Ở MU cùng Barca đánh nước bọt chiến đồng thời, mặt khác thứ nhất phỏng vấn lần nữa đem MU câu lạc bộ đẩy hướng rồi gió đầu sóng nhọn. Đây là Tây Ban Nha báo Marca một phần đưa tin. Mọi người đều biết báo Marca là thân Real phái truyền thông, cho nên bọn họ ngôn luận cơ hồ liền có thể coi như là Real chính thức ngôn luận. Lần này báo Marca ban bố một phần đối Real chủ tịch Florentino bài tin tức. Ở bài tin tức bên trong, Florentino phát biểu chính mình đối gần nhất một ít chuyện cái nhìn. Zidane cùng Real là đúng vậy chia tay. Đúng, chúng ta không có bất luận cái gì chuyện tình không vui xảy ra. Real câu lạc bộ 10 phần cảm tạ Zidane cho chúng ta mang đến quán quân cùng thắng lợi. Có lẽ có một ngày Zidane sẽ còn trở lại Real, tiếp tục dạy học đội bóng. Liên quan tới MU cùng Barca ở giữa xung đột, ta ủng hộ Kim Tiger thuyết pháp. Barca tại đây chút năm xác thực làm ra rồi rất nhiều không mà nói hành vi. Nhất là ở chuyển nhượng trên thị trường, bọn họ luôn luôn lộ ra rất keo kiệt. hơn nữa sau lưng theo cầu thủ dở trò. Loại hành vi này thật sự là không thích hợp. Cũng tỉ như Real, nếu như chúng ta coi trọng cái nào tên cầu thủ, chúng ta nhất định sẽ quang minh chính đại công khai lấy lòng. Sau đó hướng đối phương câu lạc bộ ra giá, tỉ như MU tuổi trẻ giữa trận Asensio, chúng ta vẫn tại quan sát hắn. Chúng ta chính tại chuẩn bị hướng MU ra giá, mua sắm Asensio. Liên quan tới lần này chuyển nhượng đối tượng, chúng ta chắc chắn sẽ không tự mình theo Asensio câu thông. Sau đó để hắn theo câu lạc bộ tạo áp lực, chúng ta nhất định sẽ bảo trì theo MU tốt đẹp quan hệ. Đồng thời cầm ra bọn họ có thể tiếp nhận báo giá. Liên quan tới Champions League vòng bán kết, tranh tài, chính là MU giao đấu Barca tranh tài. Ta càng xem trọng MU. Một phương diện bởi vì MU thực lực rất mạnh, bọn họ trạng thái tuyệt đối vượt qua rồi Barca, từ bọn họ có thể chiến thắng Real liền có thể đã nhìn ra rồi. Một mặt khác, bọn họ huấn luyện viên chính Kim Tiger hết sức ưu tú. Ta tin tưởng MU ở hắn chỉ huy xuống, nhất định có thể lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Thậm chí bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Hiện tại Zidane đã rời đi rồi Real. Solari chỉ là lâm thời chủ soái mà thôi. Chúng ta bây giờ chính tại lựa chọn một tên mới chủ soái. Mà Kim Tiger thì là chúng ta lý tưởng nhất nhân tuyển. Nếu như hắn gia nhập liên minh Real lời nói, hắn sẽ trở thành Real trong lịch sử nhất có quyền lực. Tiền lương cao nhất chủ soái. Real trên dưới đều nhất trí ngóng trông Kim Tiger quân lâm Bernabeu. Real đối ta cảm thấy hứng thú. Lúc này ở Kim Tiger trong nhà, Kim Tiger giật mình nhìn lấy trước mặt Mendes. Mendes là trạng vạng tối thời điểm đi vào Kim Tiger trong nhà. Hắn mang đến Florentino mời. Tiger, Florentino đối ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn họ trước trận đấu mùa giải liền từng theo ta thảo luận qua ngươi gia nhập liên minh khả năng. Hiện tại Zidane rời đi rồi. Real nhu cầu cấp bách một tên thế giới cấp danh soái. Nhu cầu cấp bách dẫn đầu Galacticos tiến lên. Kim Tiger chau mày. Ta năm ngoái vừa mới theo MU ký kết tục ước hợp đồng. Hợp đồng kim ngạch đạt đến 1.500 vạn euro. Hơn nữa ta cũng không có dự định rời đi MU. Mendes ngồi ở trên ghế salon. Hắn uống một hớp nước. Con mắt không sai thần địa nhìn chằm chằm Kim Tiger. Tiger, người đều sẽ có biến hóa. Ta cảm thấy ngươi cũng không ngoại lệ. Ta cũng không phải là hy vọng du thuyết ngươi đi Real. Ta chỉ là muốn đem ta trong tay nắm giữ tình huống đều nói cho ngươi. Cuối cùng do ngươi để cân nhắc, Florentino hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi đi Real, bọn họ sẽ cho ngươi một cái thế giới thứ nhất huấn luyện viên chính đãi ngộ lương cao hiệp ước. Ngươi theo MU hiện tại hiệp ước lương một năm là 1.500 vạn euro. Nhưng là cái này giá cả cũng không phải là cao nhất. Guardiola gia nhập liên minh Man City thời điểm, hắn lương một năm thế nhưng là 2.000 vạn euro. Nếu như ngươi gia nhập liên minh Real lời nói, bọn họ có thể cho ngươi mở ra 2.000 vạn trở lên tiền lương. Hơn nữa còn có đầy đủ phong phú thắng trận tiền thưởng. Theo MU giải ước vấn đề ngươi không cần cân nhắc. Real thay ngươi móc số tiền kia. Không chỉ có như thế, nếu như ngươi gia nhập liên minh Real lời nói, Real câu lạc bộ lại trợ giúp ngươi ở toàn bộ châu Á đều thành lập trường bóng đá. Trợ giúp ngươi bồi dưỡng thanh huấn nhân tài. Khoa trương nhất là, bọn họ quyết định cho ngươi hoàn toàn chuyển nhượng quyền lợi. Cái này ở dĩ vãng nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Florentino khống chế dục mạnh như vậy. Hắn đều có thể hứa hẹn ngươi chuyện này. Xem ra hắn thật sự là rất hy vọng ngươi gia nhập liên minh Real rồi. Tiger, những điều kiện này đã đầy đủ để cho ta tâm động. Nếu như ta là huấn luyện viên bóng đá, ta nhất định sẽ không chút do dự đi Real. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,